Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, xem tài năng của ngươi. Miễn cưỡng tiếp nhận, còn nhập bầy sống qua ngày. Dương Tĩnh nghe Diệp Trần những lời này, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Lấy nàng thân phận, ở đơn vị, theo đuổi người cũng có thể từ cửa xếp hàng thiên hải ngoại ô. Làm sao đến Diệp Trần trong miệng? Mình tự hồ là không ai thèm lấy gái ế. Cút con bê đi. Lão nương muốn tìm người bạn trai đó là dư sức có thừa. Ai cùng ngươi nhập bầy sống qua ngày à? Dương Tĩnh không nhịn được một tiếng tức giận mắng. Hướng về phía Diệp Trần chính là một lần phun. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đừng lấy là ta không biết. Ngươi người như vậy, khó khăn nhất tìm bạn trai. Ba mẹ ngươi khẳng định đang thúc giục ngươi đi. Cho ngươi an bài tin tưởng. Nhưng vẫn luôn không có thích hợp. Ngạch. Lời này vừa ra, Dương Tĩnh ngược lại là tò mò. Hắn một người hộ vệ là làm sao biết? Đúng là, những năm này, nàng vậy một mực bị cái này khốn nhiễu. Vẫn không có đạt được giải quyết. Tìm đối tượng sự việc, là một năm rồi lại một năm. Vẫn không có tìm được thích hợp. Nhưng bản thân nàng điều kiện không hề kém à. Sự nghiệp đơn vị, người dáng rất đẹp, vóc người cũng không kém. Kỳ quái chính là, những năm này cũng chưa có gặp phải một cái thuận tâm. Hoặc là nam sinh các hạng điều kiện quá kém, hoặc là điều kiện quá tốt. Yêu cầu nàng làm toàn chức bà chủ, nàng lại không thể buông tha công việc này. Vậy liền vẫn không có thành công. Làm sao? Bị ta nói chúng đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, người đàn ông thích đều là ôn nhu hiền huệ cô gái. Có thể là nữ cường nhân, nhưng cũng phải có ôn nhu một mặt. Mà ngươi đâu, quá mức kiên cường, có thể nói, ngươi cả người trên dưới cũng tiết lộ ra hai chữ, cường thế, người như vậy, nhất định là cao không được, thấp không phải, vậy liền rất khó tìm đối tượng. Bị Diệp Trần vừa nói như vậy, Dương Tĩnh ngược lại cũng rõ ràng, đích xác là có mấy phần đạo lý, nhưng nàng lại không chịu thừa nhận, miệng đầy bịa chuyện, Dương Tĩnh liếc một cái, không vui nói. Còn không phải là các ngươi người đàn ông không tiền đồ. Nếu như liền ta một người phụ nữ cũng không bằng. Ta dựa vào cái gì muốn tìm hắn làm trượng phu. Được rồi, ta cũng lười nói. Diệp Trần liền buông tay. Nói, ngươi phụ thân lấy cho ngươi tên. Lấy cái yên tĩnh chữ. Liền là muốn cho ngươi có thể yên lặng một tí. Bây giờ nhìn lại, hắn cái ý nghĩ này là rơi vào khoảng không. Không cách nào thực hiện. Cái này, Dương Tĩnh một hồi không nói. Nam này cái miệng này, là chuyện gì xảy ra à? Thật là có sao nói vậy? Mấu chốt còn nói một chút một cái chính xác. Theo lão ba nói, ban đầu mình ra đời thời điểm liền một mực nháo cái không ngừng. Đặc biệt lấy cái yên tĩnh chữ tới chấn động một cái. Bây giờ nhìn lại, thất bại, không có thành công. Mình tính này cách đã rất thích động. Người im miệng đi. Thật là cái gì cũng có thể nói đi ra. Dương Tĩnh liếc một cái. Ta đi trước. Hy vọng ngươi ngày hôm nay đối với ta nói là sự thật. Nếu không ta sẽ tìm ngươi nữa. Xin cứ tự nhiên. Diệp Trần khoát khoát tay. Mặc cho Dương Tĩnh đi ra ngoài. Dương Tĩnh một đường đi tới cửa. Liền thấy được mình ngừng ở cửa xe. Cùng với ở bên cạnh đứng gác Kiều Viễn các người. Cái đó. Dương đội trưởng. Thật sự là xin lỗi, trước không biết ngài thân phận, có nhiều đắc tội và xúc phạm, xin hãy tha lỗi à. Kiều Viễn đi tới, mặt đầy đống cười nói, có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kiều Viễn cũng không muốn và cái này nữ đội trưởng giao tiếp. Nhưng dẫu sao bọn họ trước làm không chuyện nên làm, tới nói lời xin lỗi, cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi những người an ninh này là chuyện gì xảy ra à? Làm sao đối với một cái nghiệp chủ tốt như vậy? Còn giúp chóc nã hắn người? Làm sao? Các ngươi là chó hắn sao? Dương Tĩnh nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Chính là nổi giận trong bụng. Đường đường đại đội trưởng. Bị bảo an giữ lại. Bực nào mất mặt à? Chúng ta vậy cũng là không biết tình huống mà. Cũng là vì nghiệp chủ cân nhắc an toàn. Kiều Viễn 10 phần bực bội vừa nói, nếu như là ngài, vậy khẳng định sẽ không còn như vậy. Tốt nhất đừng phạm chuyện. Vậy đừng rơi vào ta trên tay. Nếu không, ta có thể sẽ không đối với các ngươi khách khí. Dương Tĩnh bỏ lại một câu nói. Liền lái xe của mình từ trực tiếp đi. Không có lại dừng lại. Đối với nàng mà nói, cái này Hồ Thái Bình biệt thự chính là một cái xui địa phương. Lúc lái xe, Dương Tĩnh đầu óc bên trong liền lại hiện lên trước và Diệp Trần tới giữa nói chuyện. Tổng cảm thấy, cái này kêu Diệp Trần, trên người có một tầng khăn che mặt, đó là một tầng nàng không nhìn thấy. Có lẽ, ở đó phương diện sợi bông dưới, bao quanh một ít động trời bí mật. Dương Tĩnh rất có hứng thú, muốn cầm cái đó cái khăn che mặt cho hoàn toàn vạch trần. Nàng muốn biết, cái này nho nhỏ hộ vệ trên mình, rốt cuộc có như thế nào bí mật. Nàng đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay trở lại đơn vị, liền muốn bắt đầu tra cái này kêu Diệp Trần tình huống cụ thể. Trước đem sự chú ý đều đặt ở công ty châu báu và tên cướp trên mình. Hiện tại có thời gian, cũng phải chiếu cố được Diệp Trần cái này nhìn như là nhân vật nhỏ trên người. Diệp Trần cùng Dương Tĩnh đi liền sau đó, liền thu thập một tí, lại về sau Thạch Thai Sơn thác nước chỗ, muốn mượn thác nước lại tới luyện thể. Nhưng đến nơi, nhưng xuất hiện trước gặp mặt qua cô gái, Cố Khuynh Thành, người đã tới, cùng vội chết ta. Cố Khuynh Thành vừa nhìn thấy Diệp Trần đi tới, lập tức liền kích động, bước nhanh hướng Diệp Trần đi tới. Người tìm ta? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Không sai, ta chính là tìm ngươi. Cố Khuynh Thành mười phần khẳng định nói. Ta hiện tại cần ngươi đến nhà ta đi một chuyến. Giúp ta giải thích một tí ngày hôm qua chúng ta sự tình phát sinh. Vậy cũng là một chàng hiểu lầm. Hiện tại ba ta rất tức giận. Ta nếu là không cầm chuyện này giải thích rõ, ta liền phải xong đời. Cố Khuynh Thành ngày này qua rất khó chịu. Tống Huy người tí hon kia, bữa trước thấy được nàng và Diệp Trần quần áo xốc xếch đứng ở trong hồ, thuận tiện lấy là bọn họ hai người có cái gì quan hệ đặc thù, liền trực tiếp mang theo hắn phụ thân đến lo cho gia đình đại náo một phen. Chọc Cố Khuynh Thành phụ thân vậy rất tức giận lừa, muốn nàng giải thích rõ. Nếu như không giải thích được, thì phải quan nàng giam. Hơn nữa, sau này mỗi tháng tiền xài vặt đều phải hủy bỏ. Nghĩ đến những thứ này, Cố Khuynh Thành vậy rất phiền. Liền dứt khoát chạy đến nơi này tìm Diệp Trần, muốn cho hắn nói rõ ràng. Cố Khuynh Thành ngược lại là không có nghĩ qua Diệp Trần sẽ cự tuyệt. Nàng một đại mỹ nhân, lại là đích thân tới mời. Nếu là còn cự tuyệt, cái này người đàn ông cũng quá không thức thời. Dẫu sao, ai sẽ cự tuyệt một cái đại mỹ nữ mời. Ta có thể mời ngươi ăn một bữa cơm. Như vậy được chưa? Cố Khuynh Thành gặp Diệp Trần hồi lâu không nói gì, trong lòng một hồi khinh bỉ. Nàng nhận định, Diệp Trần đây là muốn trả giá, nhân cơ hội tìm mình sách yêu cầu. Nàng liền vậy không do dự, giống như là đánh gửi một cái ăn mày như nhau, tiện tay cho đuổi. Không phải là một bữa cơm sao? Bà cô ta cũng không tin. Mời ngươi ăn cơm, còn không ngươi. Muốn cùng nàng Cố Khuynh Thành người ăn cơm cũng là rất nhiều. Tên này tổng nên động lòng đi. Nhưng mà, nàng chỉ tính theo ý mình đánh lầm rồi. Không có hứng thú, ta cũng không thời gian. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, để cho hắn buông tha tu hành. Theo phụ nữ đi nhà nàng giúp nàng giải thích những thứ này phong hoa tuyết nguyệt sự việc. Không không nhàm chán. Thế giới này, không có chuyện gì có thể so sánh trên hắn tu luyện. Cái gì? Không có hứng thú. Còn không thời gian. Nghe được Diệp Trần vậy dứt khoát cự tuyệt, Cố Khuynh Thành cũng là mặt đầy mơ hồ. Nàng thậm chí cũng lấy vì mình có nghe lầm hay không. Người đàn ông này liền đối với mình xinh đẹp một chút hứng thú cũng không có sao. Ngày hôm đó, hắn nhưng mà còn xanh miệng nói mình vóc người tướng mạo cũng rất tốt. Làm sao hiện tại lại bắt đầu không có hứng thú? Chọc cười ta ư? Tại sao à? Cố Khuynh Thành có chút không lớn hiểu. Không nhịn được nói. Ta không đẹp sao? Ta không đẹp sao? Ta vóc người không tốt sao? Ngạch, Diệp Trần nghe nàng lời này, nhất thời cả cười. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không nên động tâm sao? Ta tìm ngươi làm ít chuyện. Xin ngươi hãy ăn cơm. Ngươi không nên đáp ứng lập tức sao? Còn do dự cái gì chứ? Cố Khuynh Thành theo bản năng liền đem nàng trong lòng phỏng đoán tất cả đều nói hết. Nàng trước gặp phải người đàn ông căn bản đều là như vậy. Chỉ cần nàng lên tiếng, giúp một chuyện, phần lớn cũng vui vẻ đáp ứng. Số rất ít dè đặt một tí. Ở nàng một lần cơm tối hạ, vậy lập tức đáp ứng. Có thể người đàn ông này, cũng quá tâm địa sắt đá chứ. Vẫn là nói, hắn muốn càng nhiều hơn tiền đặt cuộc. Xin lỗi, ta đối với ngươi người này cũng không có nhiều như vậy hứng thú. Đối với ngươi cơm tối, vậy không có hứng thú. Diệp Trần khẽ lắc đầu, tiếp tục cự tuyệt, tiếp tục đả kích Cố Khuynh Thành tim. Ngươi có phải hay không còn muốn cái khác yêu cầu? Ngươi cứ việc nói ra. Cố Khuynh Thành xuống vốn gốc. Ai bảo nàng hiện tại đối mặt phụ thân lửa giận chế tài đâu? Nếu như Diệp Trần không giúp chuyện này, nàng thật vẫn không biết nên làm sao vượt qua đi. Không cần. Diệp Trần khoát khoát tay. Lại là ba cái lạnh nhạt từ ngữ. Nói xong, hắn liền không muốn lãng phí thời gian. Đem áo sơ mi nút cài tháo ra. Liền muốn xuống nước. Liền cái phiền toái này người phụ nữ. Đều đã trễ nãi hắn mau 10 phút. Không bắt chặt tu hành. Hôm nay thời gian lại nếu không có. Này, ngươi làm gì? Cố Khuynh Thành thấy Diệp Trần động tác, nhất thời bị sợ hết hồn. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Trần động tác, liền lập tức lấy tay che ở mình ánh mắt. Một bộ dáng vẻ rất mắc cỡ. Trang gì đây? Ngày hôm đó không phải cũng xem xong chưa? Diệp Trần liếc một cái. Những phụ nữ này thật đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Che mắt tay, rõ ràng có ngón tay may. Còn cố ý làm bộ như mình mắc cỡ dáng vẻ. Cái này, Diệp Trần nói để cho Cố Khuynh Thành một hồi ngại quá. Nhưng nhìn lén ánh mắt lại không có dừng lại bên trong. Bởi vì Diệp Trần trên mình vậy 8 khối cơ bụng, nhìn liền kẻ gian mang cảm. Vậy 8 khối cơ bụng nhìn cũng không lớn, nhưng mỗi một khối đều có mình hình dáng và cá tính. Theo những cái đồ ăn kia trước trứng phấn trắng luyện bắp thịt nam cơ bắp có thể không giống nhau. Cái này mới nhìn qua càng để cho người có dục vọng. Này, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể theo ta đi về nhà giải thích hả? Cố Khuynh Thành tức giận lại hỏi nói. Dĩ nhiên, nàng đang hỏi đồng thời. Cũng không có buông tha tiếp tục thưởng thức cơ bụng. Tránh sự và yêu thích. Hay không trễ nãi. Muốn cho ta cùng ngươi trở về. Cũng không phải không được. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành. Khẽ mỉm cười. Nói, vậy ngươi xuống ngay theo ta chơi với nhau chơi đi. Ta nếu là vui vẻ, vậy thì bồi ngươi trở về, cùng ngươi phụ thân giải thích rõ. Cái gì? Chơi với nhau chơi, còn muốn chơi vui vẻ. Vậy phải thế nào dạng mới có thể mở tim? Cố Khuynh Thành liền lập tức hỏi một câu. Chỉ có hỏi rõ, nàng mới phải quyết định có làm hay không. Chớ để cho tên này trắng chiếm không tiện nghi. Vậy sẽ phải xem tài năng của ngươi. Diệp Trần hướng Cố Khuynh Thành gửi một cái ánh mắt. Một bộ khiêu khích ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https metriucincu.com/chuyen-do-noi-tsi-guc-noi-pam-dong-mau-lac-hong. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.